Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3421, chương 3422, khắp nơi đều là kỳ quặc. Khanh, thanh lâm trên tay, cũng là một thanh hoàng kim trường kiếm. Hắn hình dạng, cùng Lâm Đồng Phỉ trước đây biến thành ra trường kiếm. Không có sai biệt, nếu như không phải sớm có chỗ hiểu rõ. Thiên tộc thần tử rất có thể còn tưởng rằng, đây chính là Lâm Đồng Phỉ trong tay kiếm, đã đến thanh lâm trên tay. Sự tình chấn tiếng nổ, nếu thật là nói như vậy, cũng thì tốt rồi, bởi vì thanh lâm kiếm, theo chấn động cùng khí thế nhìn lại, tựa hồ còn nếu so với Lâm Đồng Phỉ kiếm, càng thêm cường thế, đây tuyệt đối là thiên tộc thần tử không sở hữu nghĩ đến. Giờ phút này, thiên tộc thần tử cũng là lập tức chịu nhíu mày. Một trận chiến này ngay từ đầu, hắn tựu đã cho rằng, thanh lâm cùng Lâm Đồng Phỉ so với, thanh lâm mới được là cái kia kẻ yếu. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình có lẽ không phải là như vậy. Thanh lâm, kỳ cảnh giới có lẽ chưa đủ, nhưng là kỳ thật thực lực, nhưng lại vô cùng biến thái. Thiên tộc thần tử, tự nhiên cũng biết. Đây chính là thanh lâm là đế thần nhất tộc thánh tử quan hệ. Cái này cũng chính là thiên tộc cùng thiên đạo đồng dạng. Đều hy vọng đối với đế thần nhất tộc ra tay nguyên nhân. Đế thần nhất tộc thật sự quá bá đạo. Một khi lại để cho hắn lớn lên, tự tuyệt đối không có những người khác đường sống. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận. Đế thần nhất tộc tồn tại. Cũng bởi vậy uy hiếp được rất nhiều người an nguy. Bởi vậy, thiên chi nhất tộc giống như thiên đạo, đều đối với đế thần nhất tộc tràn đầy địch ý. Hừ, cái này trong tích tắc, đối mặt thanh lâm một kiếm, thiên tộc thần tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra. Sắc mặt của hắn cũng là lập tức trở nên âm trầm tới cực điểm. Lộ ra thập phần người phải sợ hãi. Càng có một loại đáng sợ khí tức, theo trên người của hắn lưu chuyển mà ra, áp hướng đối diện thanh lâm. Thiên tộc thần tử, là ở dùng cảnh giới uy áp thanh lâm, hy vọng có thể lại để cho hắn không đánh mà lui. Thế nhưng mà thanh lâm như thế nào người như vậy? Mấy ngàn năm qua, thanh lâm cái kia một lần không phải đỉnh lấy áp lực. Ngược dòng thẳng lên. Hắn lại cái đó một lần không phải cười đến cuối cùng cái đó một cái. Lúc này đây, thanh lâm đối mặt thiên tộc thần tử, cũng đồng dạng không có bất luận cái gì sợ hãi. Trái lại, sắc mặt của hắn bình tĩnh, kinh hãi cũng là thập phần bình thản. Hắn dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trước mặt thiên tộc thần tử. Đối với hắn có một loại lớn lao thống hận. Suy, cùng lúc đó. Thanh lâm trên tay, một thanh trường kiếm, không hề ngoài ý muốn chém rụng mà xuống. Hắn một kiếm này, nhìn không ra có bao nhiêu cao minh, nhưng lại bao hàm lấy sở hữu tất cả kiếm đạo đại thuật. Thần thông huyền diệu biến hóa, càng làm cho nhân ý không thể tưởng được chính là, một kiếm này thậm chí vượt ra khỏi kiếm phạm trù. Đại đạo một cái vô cùng lại để cho người không thể tưởng tượng cảnh giới. Một kiếm này, càng giống là vượt ra khỏi đạo phạm trù, lại để cho người đối với hắn thập phần khó có thể lý giải. Đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến những, này, thiên tộc thần tử, đều là không khỏi chịu nhíu mày. Đối với một kiếm này, làm như có một loại điểm rất tốt kỳ. Hắn nhíu mày, cũng vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Thanh lâm, có song trọng thân phận. Đã đế thần nhất tộc hợp lý thế thánh tử, lại là cuồng linh nhất mạch kiệt xuất truyền nhân. Cái này hai trọng thân phận, vô luận loại nào, đều đầy đủ biến thái, đều đủ để cho người đối với hắn sinh lòng kính sợ. Không thể coi thường, bất quá thân phận cho phép, thiên tộc thần tử cũng không có vì vậy mà tuyển chọn tránh né. Mà là dùng một loại cực kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thanh lâm. Nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn, rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, ngay tại Thanh Lâm một kiếm sắp chém về phía thiên tộc thần tử trong một sát na. Thiên tộc thần tử trước mặt, đột nhiên lưu chuyển mà ra một mảng lớn đạo văn. Đạo này văn, rậm rạp chằng chịt, khó phân phức tạp, vô cùng huyền diệu khó lường. Chúng hoàn toàn đều giống như có được tánh mạng bình thường. Không ngừng chạy, không ngừng xoắn suýt, không bao lâu cũng đã hóa thành một mặt vách tường. Chắn Thanh Lâm cùng thiên tộc thần tử tầm đó. Hừ, làm xong đây hết thảy. Thiên tộc thần tử khóe miệng, dương lên một vòng cười lạnh. Hắn đối với chính mình ách thủ đoạn, có tuyệt đối tự tin. Tin tưởng cái này một mặt đạo tường, hoàn toàn khả dĩ ngăn cản Hạ Thanh Lâm một kiếm này. Khanh, cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm một kiếm, chém dụng tại cái này một mặt trên vách tường. Nguyên bản còn vẻ mặt cười lạnh thiên tộc thần tử, nụ cười trên mặt lại bỗng nhiên cương rồi. Ánh mắt của hắn cũng bởi vậy lập tức chịu trở nên tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Còn có một loại lớn lao sợ hãi, ngay tại trước mặt của hắn, cái kia một mặt đạo tường, rõ ràng xuất hiện một đạo yếu ớt muối vằn khe hở. Cái này một đạo khe hở, nếu như không cẩn thận đi quan sát thậm chí đều rất khó phát hiện. Nhưng là bây giờ, cái này một đạo khe hở, cứ như vậy xuất hiện. Nó không chỉ có xuất hiện, hơn nữa còn là do Thanh Lâm một kiện chém ra đến. Đây tuyệt đối là thiên tộc thần tử vô luận như thế nào cũng không tưởng được sự tình. Hắn dùng một loại rung động tới cực điểm ánh mắt nhìn Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là đang nhìn một cái quái vật. Nhưng mà ngay tại đối diện với của hắn, Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, ý bảo hắn hướng xuống nhìn lại. Thiên tộc thần tử chưa theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Không hiểu Thanh Lâm dụng ý. Thanh Lâm mất ký ức nhiều lần, người này mới kịp phản ứng. Lập tức theo Thanh Lâm ánh mắt, hướng thân thể của mình phía dưới nhìn lại. Cái gì? Điều này sao có thể? Cái này xem xét không quan trọng. Đường đường thiên tộc thần tử, không tự chủ được chịu kinh hô lối ra. Trên mặt biểu lộ, càng là đừng đề cập có nhiều phong phú rồi, hoàn toàn đều giống như muốn khóc lên đồng dạng. Truy cứu nguyên nhân là vì hắn thình lình chứng kiến thân thể của mình rõ ràng cũng như thế trước cái kia một mặt vách tường đồng dạng xuất hiện một đạo rất nhỏ khe hở. Cái này khe hở theo đỉnh đầu của hắn một mực kéo dài đến bụng của hắn cuối cùng. Cái này khe hở đúng là Thanh Lâm trước đây một kiếm chỗ tạo thành. Đây cũng chính là nói, Thanh Lâm trước đây một kiếm hoàn toàn là đưa hắn cấp lực bổ. Như thế hết thảy lại để cho thiên tộc thần tử làm sao có thể đủ tiếp thụ? Như thế nào không là chi giật mình? Đế thần Dư Nghiệt, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Thiên tộc thần tử dùng một loại không thể tưởng tượng đạo cực điểm ánh mắt điểm chỉ Thanh Lâm, trong lồng ngực có rất nhiều nghi hoặc, bức thiết muốn biểu đạt đi ra. Thế nhưng mà, hắn tựa hồ hoàn toàn không có thời gian. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, trong tinh không, bỗng nhiên truyền ra liên tiếp dị tiếng nổ. Ngay sau đó chỉ thấy, thiên tộc thần tử trước mặt cái kia một mặt đạo tường triệt để chống đỡ không nổi. Mà ở trong một sát na nứt vỡ, cái này một mặt vách tường, hoàn toàn do đạo văn hội tụ mà thành, có thể so với đại giới giới vách tường, lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là, Thanh Lâm vẻn vẹn một kiếm mà thôi, liền đem đạo này tường, cho tịch diệt, phốp, chấm ngoặc kép, kế tiếp, thiên tộc thần tử lập tức chịu sắc mặt đại biến, trên người của hắn, bỗng nhiên tầm đó. Có một mảnh quang mang kỳ lạ lập lòe mà ra, ngay sau đó là được một đạo máu tươi, không hề dấu hiệu bắn ra mà ra, lập tức đưa hắn cả người đều nhuộm thành màu đỏ, mà thiên tộc thần tử cũng bởi vậy, triệt để không kiên trì nổi rồi, tại trong một sát na, biến thành hai mảnh, cái này ý nghĩa, Thanh Lâm thật sự tướng người này cho một kiếm lực bổ. Thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ khóe mắt cơ bắp một hồi nhảy lên. Hiển nhiên cũng là thật không ngờ. Thanh Lâm rõ ràng có thể làm ra chuyện như vậy. Thanh Lâm một kiếm này, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Rõ ràng thật sự tướng thiên tộc thần tử cấp lực bổ. Bất quá thiên tộc thần tử cũng không có vì vậy mà chết. Lúc này, trong miệng hắn phát ra liên tiếp quái gọi thanh âm. Sau đó chỉ thấy hắn hai mảnh thân thể, rõ ràng đồng thời tách ra quang mang kỳ lạ. Ngay sau đó, càng làm cho nhân ý không thể tưởng được chính là, thiên tộc thần tử hai mảnh thân thể, rõ ràng tất cả đều tại trong một sát na, biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành một đám mây khí. Đây là như thế một màn quỷ dị, mà ngay cả trước đây theo thiên tộc thần tử trong cơ thể chảy ra huyết, cũng là tại trong một sát na biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều là rất cảm thấy quái dị. Bọn hắn không hẹn mà cùng hướng đối phương nhìn lại, đều mơ tưởng tìm được vấn đề đáp án. Nhưng lại tại lúc này, Thanh Lâm lại như nghe một hồi nhẹ giọng vù vù vang lên. Sau đó chỉ thấy Lâm Đồng Phỉ rõ ràng tại chính mình trước mặt. Hư không tiêu thất không thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.